Diễm Phu Nhân, chương 29, vô hình đối trưởng tại Phương Phỉ Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhớ đến ngọc hoàn của ngươi. Lâm Chiêu Hy cười hỏi, đúng lúc mang thức ăn lên, nàng cúi đầu gắp một khối thịt sư tử thật đúng là nguyên chất nguyên vị. Lâm Phượng Âm ghé mắt nhìn nàng nói, đúng a, nương nói xem hiện tại nàng có ở đó hay không, không bằng chúng ta đi xem một chút. Thanh Lâu, Lâm Chiêu Hy đảo tròn mắt dù sao cũng chưa từng đi, nàng đáp ứng. Hảo, Phương Phỉ Lâu không hổ là cực phẩm Thanh Lâu phồn hoa nhất Hoa Châu, nghe nói nơi trăng hoa ở thành Hoa Châu, các quan lại quyền quý cả nước cũng đều vì nghe danh mà đến, chỉ vì coi trọng những nữ tử tài sắc xuất chúng. Phương Phỉ Lâu không bố trí quá rực rỡ xa hoa, ngược lại hết sức thanh nhã mà không mất quý khí, nghe đâu điều này có liên quan đến Tổng trưởng quỹ bất giả thành Bạch Hoa Hoa năm đó, nơi đây từ xưa đến nay đều theo phong cách lãng mạn, cho nên bên trong Phương Phỉ Lâu hết sức rộng rãi, vách tường tạo thành từ ngọc lưu ly, nóc phòng là hoa văn ngũ sắc, ánh mắt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi trên người các nữ tử càng thêm quyến rũ động lòng người. Thang lầu được xây dựng bằng gỗ dương trắng, rất giống như thang lầu ở biệt thự hiện đại, phẩm vị xa hoa. Hương thơm khắp phòng, cũng không phải là mùi phấn nồng nặc mà giò cùng bồn hoa lan với các loại hoa khác phát ra mùi thơm. Giữa lầu một có một hồ nước lớn trong suốt, trong nước là cá vàng, giữa hồ xây một bông hoa sen đang hé mở, làm cho người ta mơ tưởng viễn vong, nếu như có một cô gái đứng trên nhẹ nhàng múa và cất tiếng ca thì đẹp đến cỡ nào. Bốn phía là chỗ ngồi vây lại thành vòng tròn, cũng không có bàn, mà giống như ngồi trên chiếu ở Nhật Bản, một bàn gỗ hương nhỏ, phía trên để trái cùng bộ đồ trà tinh xảo, ở dưới là một thảm thêu mềm, làm cho người ta yêu bình hưởng thụ. Một lão bà như Lâm Chiêu Hy đi vào Thanh Lâu thu hút vô số ánh mắt, có kinh ngạc, có kinh hỉ, có nghiền ngẫm, nhưng phần lớn ánh mắt của bọn họ tập trung trên người Lâm Phượng Âm, nếu so sánh, những nữ tử duyên dáng kia cũng không sánh bằng một nhi tử yêu nghiệt, nếu hắn đổi nữ trang, chắc chắn sẽ là một đống nam nhân chết mê chết mệt. Lâm Chiêu Hy nuốt nước bọt thu hồi ánh mắt theo dõi ngũ quan cực phẩm của hắn. Không biết là người nào truyền tin, không bao lâu, lão bản Phương Phỉ Lâu liền tới tiếp đón. Nàng gọi Hoa Nương, bất quá chỉ 30 tuổi, thoạt nhìn cũng không phải xinh đẹp tầm thường, mà là thanh tú nhu nhã, làm cho người ta yêu thích vô luận như thế nào cũng nhìn không ra nàng là một lão bản, nàng giống như một người tao nhã cầm kỳ thư họa tinh thông. Hoa Nương một thân y phục xanh nhạt, trên đầu gài một cây châm màu tím, lúc đi vòng bạc ở cổ chân còn vang dội đinh đang, tay nàng cầm quạt, mỗi bước đi nhẹ nhàng giống như bước trên mây. Nàng đi tới, lúm đồng tiền như hoa hỏi, Lâm Tam công tử, lâu ngày không tới, ngọc hoàn nhà chúng ta nhớ ngươi chết. Lâm Phượng Âm nhìn các cô nương rỗi rãi bên cạnh hỏi, chỉ có nàng nghĩ tới ta. Chấm, Hoa Nương che mặt cười tươi, những cô nương kia cũng nâng khăn tay lên, bàn tay trắng nõn che miệng chăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng nhớ ngươi chết, Lâm Chiêu Hy chừng hắn một cách quả nhiên khắp nơi đều có mầm mống phong lưu tuyệt đối là con quạ đen nhất trong các con quạ. Lâm Phượng Âm giống như không nhìn thấy lão nương đang cắn răng nghiến lợi bên cạnh cứ thế hỏi. Ngọc Hoàn đâu, Hoa Nương chỉ trên lầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có khách quý tới chỉ đích danh Ngọc Hoàn, người cũng biết Ngọc Hoàn là hoa khôi của chúng ta tất nhiên sẽ bận rộn. Lâm Phượng Âm chỉ khẽ nhếch môi cười một tiếng tiến lên từng bước nói. Vậy nếu ta muốn tìm nàng thì sao? Việc này, Hoa Nương vẻ mặt lo lắng, nhưng nàng cũng là một người khéo đưa đẩy. Vị khách quý kia nhưng là ngàn dặm xa xôi mà đến, Lâm Tam công tử chỉ cần đi ra cửa vài bước là có thể có mỹ nhân làm bạn, cần gì phải nhất thời nóng lòng, huống chi, không phải ngươi mang theo người đến. Nàng nhìn Lâm Chiêu Hy hỏi, ngài là chủ mẫu Lâm gia? Lâm Chiêu Hy gật đầu một cái, cười nói. Ta tới xem nơi con ta cả ngày lưu luyến quên trở về, hôm nay nhìn một chút thật sự là rung động, Phương Phỉ Lâu này nữ nhân tới còn không muốn rời, nam nhân tới thì liền mất ăn mất ngủ. Hoa Nương thân mật kéo tay nàng nói, chủ mẫu ngài thật có con mắt tinh tường, Phương Phỉ Lâu chúng ta khác với Thanh Lâu kỹ viện bình thường. Nơi chúng ta đều giúp vui bằng văn võ. Người xem các cô nương ở đây, ai cũng xinh đẹp như hoa tài nghệ tuyệt vời, Trường Ngọc Hoàn còn có 8 vị mỹ nhân cầm kỳ thi họa Mai Lan Trúc Cúc không bằng ngài cùng Lâm công tử xem biểu diễn ca múa một chút, một lát tìm Ngọc Hoàn ôn chuyện được không? Lâm Chiêu Hy dù có ngốc cũng hiểu ý của nàng, chỉ cần nương gật đầu thì nhi tử không thể không đồng ý, nàng nhìn Lâm Phượng Âm lại ngoài dự liệu, đi tới cầu thang lầu trước, dựa vào gọi. Ngọc Hoàn, ta tới, còn không ra nghênh đón. Hoa Nương vẻ mặt lo lắng, muốn tiến lên ngăn cản lại sợ đắc tội Lâm gia, nếu náo loạn, khẳng định nàng vạn lần thất lễ. Chỉ chốc lát cửa một gian khuê phòng trên lầu khẽ mở ra, Ngọc Hoàn nhẹ nhàng bước ra ngoài, vịn vào lan can nói. Lâm Tam công tử, ngươi cần gì phải nóng lòng như vậy, ta có khách quý, không thể chờ ta sao? Ta không thích chờ người biết,